Già đồ bột phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ, cuối cùng thân thể triệt để chôn vùi. Chỉ là, hắn nơi này, cũng không có kỳ tích xuất hiện. Mà là trực tiếp triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Vị này thánh tộc mạnh nhất thiên dương cảnh, chính là tại vô số đạo tầm mắt nhìn soi mói kia, ầm vang vẫn lạc. Vòng tròn màu đen do hắn chỗ ném ra kia, đang hút đi gần nửa nhân mã thánh. Tộc về sau, cũng là trực tiếp phá không mà đi, còn sót lại nhân mã thánh tộc, thì là toàn quân bị diệt. Ngũ đại thiên vực nhân mã rốt cục vào lúc này bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoang hô. Vô số đạo ẩn chứa cảm kích, kính sợ, tôn sùng ánh mắt không ngừng nhìn về. Phía trên hư không đạo thân ảnh kia, người sau tại cái này cổ nguyên. Thiên chiến tích, tất nhiên sẽ làm cho tên của hắn, vang vọng tại trong. Chư thiên. Mỗi người đều rõ ràng Chu Nguyên ở trong đó làm ra bao lớn tác dụng, đó là chân chính sáng họa trời. Bất luận là dòm ra thánh diễn kết giới sơ hở, xuất lĩnh lấy ngũ đại thiên. Vực nhân mã được ăn cả ngã về không xong trận, vẫn là hắn cuối cùng lực. Chiến già đồ, gian nan thủ thắng. Nếu như không phải Chu Nguyên, kết quả sau cùng tất nhiên không phải là như dưới mắt như vậy. Trên hư không, Chu Nguyên nghe được những tiếng hoan hô kia, cũng là tách ra vẻ mỉm cười, có chút như trút được gánh nặng. Cái này Chư Thiên Tổng chỉ huy gánh nặng, thế nhưng là đem hắn ép tới không nhẹ, nhưng hắn cũng minh bạch, hắn không cách nào trốn tránh, bởi vì tại trong cùng thánh tộc đối kháng, bọn hắn không có bất kỳ cái gì đường lui có thể đi, hôm nay hắn lùi lại, về sau thánh tộc quy mô xâm phạm. Binh lâm năm ngày, khi đó, hắn lại có thể thối lui đến đi đâu. Bất quá may mắn chính là, nhiều người như vậy hy vọng, hắn cuối cùng là không có cô phụ. Chu Nguyên ánh mắt bỏ ra, trực tiếp là xuyên thấu kết giới, nhìn thấy từng. Đạo bóng người lực chiến đến cuối cùng đầy người thương thế, thậm chí. Chỉ có một hơi còn sót lại kia. Toàn bộ ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể sau một đêm. Đọc ngay. Hắn có thể thuận lợi đi vào cuối cùng này cùng già đồ quyết chiến, chỗ dựa. Vào cũng không chỉ là hắn, còn có ngũ đại thiên vực tất cả mọi người. Liều mạng phấn chiến. Chư vị, trận chiến này không phải một mình ta chi công, chính là ta Chư Thiên đồng tâm chi thắng. Đại chiến đã mất, nên cùng cử hành hội lớn. Chu Nguyên âm thanh trong trẻo, vang vọng tại ngũ đại thiên vực nhân mã trong tai mỗi một người. Chợt, Chu Nguyên tâm niệm vừa động. Chỉ thấy thiên địa lập tức kịch liệt trung chuyển, vô số đạo hùng hồn tổ khí dòng lũ như cột khói từ trên trời. Giáng xuống, trực tiếp là cực kỳ tinh chuẩn rơi về phía mỗi một đạo bóng người. Mà trong lấy một màn này ngũ đại thiên vực nhân mã lập tức kích động lên, hiển nhiên là minh bạch Chu Nguyên ý đồ. Đây là muốn để bọn hắn trước thống khoái hưởng thụ một đợt tổ khí tẩy lễ. Phải biết, đây chính là đến từ chính đầu tổ khí chủ mạch tẩy lễ. Loại hiệu quả kia. Đơn giản đủ để cùng một mình hưởng thụ một đầu trung cấp tổ khí chi mạch không có chút nào khác nhau. Chu Nguyên tổng chỉ huy uy vũ. Thế là, từng đạo hưng phấn mừng như điên thanh âm giống như là biển gầm vang dội tới. Ngay sau đó khi tổ khí dòng lũ phủ xuống thời giờ, bọn hắn tranh thủ thời. Gia ngồi xếp bằng xuống, mặt mũi tràn đầy mong đợi chuẩn bị tiếp thu. Đạo này đại chiến sau thắng lợi quà tặng. Bạch Tiểu Lộc, Võ Giao. Tô Ấu Vi. Triệu Mục Thần mấy người cũng là ngẩng đầu lên, hướng về bọn. Hắn tổ khí dòng lũ muốn lộ ra đặc biệt hùng hậu, loại cảm giác bàn bạc. Kia, ngay cả bọn hắn đều là âm thầm kinh hãi. Bất quá ngẫm lại. Bây giờ bọn hắn có được chính đầu tổ khí chủ mạch, trong lòng chính là. Thoải mái, bọn hắn mức tiêu hao này, sợ là ngay cả nó tổng số lượng một. Phần ngàn vạn đều không có. Chu Nguyên đứng ở hư không. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên khóa chặt một vị trí nào đó, đó là Quan Thanh Long chỗ. Mà tại trong cảm nhận của hắn, lúc này Quan Thanh Long sinh cơ cực kỳ yếu ớt, đã là cực kỳ tiếp cận vẫn lạc. Bất quá tại đầy đủ hùng hồn tổ khí dưới, cái này đều không phải là vấn đề gì. Chỉ cần nó thể nội sinh cơ không có triệt để đoạn tuyệt, liền có thể đem nó kéo trở về. Chỉ là đáng tiếc Khương Kim Lân kia cùng Lý Phù. Chu Nguyên trong lòng thở dài, duỗi ra ngón tay chỉ vào không trung. Chỉ thấy một đạo tổ khí dòng lũ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là đem Quan Thanh Long thân thể tĩnh mịch kia tàn phá bao phủ mà tiến, sau đó nhanh chóng bổ sung trong đó sinh cơ. Quan Thanh Long đầu lâu cúi thấp xuống kia khẽ rung lên, đúng là chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn có chút mờ mịt nhìn qua tổ khí dòng lũ đạo đem hắn bao phủ kia, lại cảm thụ được thể nội cấp tốc được chữa trị thương thế cùng không ngừng tăng cường nguyên khí, đây là ánh mắt của hắn. Nhanh chóng khóa chặt trong hư không trong lỗ đen to lớn kia thân ảnh. Quen thuộc, sau đó con ngươi chính là co rụt lại. Chu Nguyên đội trưởng. Trên hư không, Chu Nguyên cũng là đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu. Quang Thanh Long tựa như là minh bạch cái gì, mắt hổ thời gian dần trôi qua trừng lớn, chúng ta đây là hắn. Quang Thanh Long đội trưởng, trước hấp thu tổ khí đi, một trận, chúng ta đánh thắng. Chu Nguyên thanh âm, cũng là ở tại vang lên bên tai. Quang Thanh Long hít sâu một hơi, những lúc như vậy, ngay cả tính cách của hắn, đều là cảm giác được cái mũi vị chua, lẩm bẩm nói, vậy mà thắng, thật sự là không dễ dàng a. Chu Nguyên đội trưởng, ta Quang Thanh Long, xem như phục ngươi. Khó trách ngay cả võ giao. Quang Thanh Long trong mắt hổ lướt qua vẻ phức tạp, chợt thoải mái thở dài, tai mắt khép lại, bắt đầu hấp thu tổ khí. Chu Nguyên đứng ở hư không, hắn nhìn qua vô số tổ khí dòng lũ kia giáng lâm tráng qua một màn, tràng thắng lợi này là tất cả mọi người hợp lực đoạt được đến, cho nên hiện tại bọn hắn có thể có được như vậy tài. Nguyên cũng là chuyện đương nhiên. Chư vị, nắm chặt lần này cơ duyên, toàn lực trùng kích Nguyên Anh cảnh đi. Tổ khí, bao no. Thanh âm của hắn, rơi vào trong tai mọi người, cũng là dẫn tới tất cả mọi người cười thầm trong lòng, đồng thời cũng là tràn ngập chờ mong. Đối với một chút người thiên dương cảnh hậu kỳ tới nói, bọn hắn tiến vào cổ nguyên thiên mục tiêu cuối cùng nhất, chính là muốn nhờ nơi đây tổ khí cơ duyên trùng kích Nguyên Anh cảnh, chỉ là cái này cần tiêu hao không ít tổ khí, nhưng dưới mắt, đối với có được chính đầu tổ khí chủ mạch bọn hắn tới nói, cái này hiển nhiên đã không thành vấn đề gì. Có thể tưởng tượng, tiếp đó, tất nhiên sẽ có số lớn người dừng lại tại Thiên Dương cảnh hậu kỳ bắt đầu đột phá đến Nguyên Anh cảnh. Chu Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó hắn cũng là tại lỗ đen kia chỗ sâu. Ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt nhìn chăm chú chính đầu tổ khí chủ mạch kia, hai tay khép lại, con mắt thời gian dần trôi qua nhắm lại. Tuy nói sớm lấy được Thánh Lưu Ly Chi khu thành tựu, nhưng Chu Nguyên có thể cũng sẽ không chỉ thỏa mãn với đó. Hắn đi vào cổ nguyên thiên, đồng dạng cũng là ôm trùng kích Nguyên Anh cảnh chờ đợi. Mà lại, hắn muốn, còn không phải đơn giản Nguyên Anh cảnh. Hắn muốn trước đem tự thân thiên dương chân chính tiến hóa làm cửu trảo thiên dương, sau đó đột phá. Một bước bước vào đại Nguyên Anh cảnh. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1193, Nguyên Anh có mấy tấc. Chu Nguyên xếp bằng ở lỗ đen chỗ sâu. Hai mắt nhắm nghiền ở giữa, chỉ thấy bàn bạc mênh mông tổ khí từ trong chính đầu chủ mạch kia rút ra mà. Ra, sau đó lấy một loại trùng trùng điệp điệp chi thế đối với hắn cọ rửa mà tới. Hùng hậu như vậy tổ khí trùng kích, e là cho dù là đổi lại trước đây già đồ ở đây, cũng không dám ngạnh hám phong mang. Nhưng mà Chu Nguyên lại là thờ ơ, thậm chí quanh thân ngay cả nguyên khí cũng không từng vận chuyển, mặc cho tổ khí kia dòng lũ cọ rửa mà tới. Trên thân thể có từng vòng thần thánh lưu ly quang hoàng hiển hiện. Thánh lưu ly chi khu. Hiện tại Chu Nguyên, cường đại nhất thủ đoạn, không phải hắn nguyên khí cùng thần hồn tu vi, mà là hắn cổ này thánh lưu ly thân thể. Đây là có. Thể so với Nguyên Anh cảnh nhục thân lực lượng, nói cách khác, hắn hiện. Tại, đã siêu việt thiên dương cảnh cấp độ này. Trước đây những tranh đấu kia lại để ở trong mắt, không thể nghi ngờ là có chút như là tiểu nhi trêu đùa. Ầm ầm. Dòng lũ đụng vào trên thân thể, Chu Nguyên thân hình bất động, thân thể lại là tựa như biến thành một cái không đáy vòng xoáy, trực tiếp là đến. Người không cự tuyệt đem những tổ khí kia đều nuốt vào thể nội. Tổ khí thuận kinh mạch lao nhanh lưu chuyển. Tổ khí kia như cuồng bạo ma ngưu, tùy ý va chạm, nếu như Chu Nguyên chưa từng ngưng luyện ra chân chính thánh lưu ly chi khu, lúc này kinh mạch của hắn tất nhiên sẽ bị loại lực lượng này chỗ hư hao, nhưng bây giờ kinh mạch của hắn tính cứng cỏi cùng tính rộng rãi đều so trước đây cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Cho nên tổ khí kiệt ngạo bất tuần kia ở trong kinh mạch bền bỉ như vậy vận chuyển qua hai vòng về sau, chính là bị mài đi cuồng bạo, cuối cùng ngoan ngoãn tràn vào đến trong thần phủ. Trong thần phủ, ba vần thiên dương lẳng lặng lơ lửng. Nương theo lấy liên tục không ngừng tổ khí quán chú mà tiến, ba vần thiên dương đang phun ra nuốt vào ở giữa, trên nó long văn, cũng là đang dần. Dần lan tràn ra. Lan tràn tốc độ không tính nhanh, nhưng Chu Nguyên lại là không có nửa phần lo nghĩ, bây giờ đại địch đã lui, bọn. Hắn có đầy đủ thời gian cùng tổ khí đến hưởng thụ thu hoạch sau khi chiến đấu này. Mà thân là lần này đại chiến người công tích lớn nhất, Chu Nguyên việc nhân đức không nhường ai nuốt vào khối kia chỗ tốt lớn nhất. Đối với cái này, người có chút lý trí, cũng sẽ không có nửa câu dị nghị. Thời gian tại trong khi tổ khí liên tục không ngừng rủ xuống này nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt, đã là một tháng. Một tháng này đến nay, ngũ đại thiên vực nhân mã cơ hồ là tràn ngập tại vui vẻ không gì sánh được bầu không khí. Bởi vì cơ hồ trong mỗi một ngày, đều sẽ có người hoàn thành đột phá, bước vào nguyên anh cảnh. Đương nhiên những người này đại đa số đều là sớm đã tại thiên dương cảnh hậu. Kỳ chìm đắm nhiều năm, bọn hắn khiếm khuyết chỉ là một cái nước chảy. Thành sông thời cơ, mà dưới mắt tổ khí dòng lũ, không thể nghi ngờ cho. Bọn hắn hoàn mỹ nhất cơ hội. Mà quy mô lớn như thế tấn thăng. Nguyên Anh, cũng là cực kỳ khó được nhìn thấy kỳ quan, cho nên coi như. Rất nhiều người chưa từng hoàn thành đột phá, nhưng cũng coi là mở rộng. Tầm mắt. Đang quan sát từng vị Nguyên Anh cảnh cường giả sinh ra. Lúc, bọn hắn cũng là hiếu kỳ tại đếm lấy những này vừa mới đột phá. Nguyên Anh. Nguyên Anh cảnh, chính là trong thiên dương âm dương. Giao thái, dung hợp ở giữa, đản sinh ra lấy thuần túy bản mệnh nguyên. Khí ngưng tụ mà thành nguyên khí anh thai. Nguyên anh vừa thành. Trong ngoài thiên địa câu thông, chỗ thi triển ra nguyên thuật quy năng. Kia cũng sẽ hiện ra một cái bộc phát thức tăng cường. Mà nguyên anh cảnh đại khái bị chia làm tiểu nguyên anh cảnh, đại nguyên anh cảnh đại viên mãn. Trong đó nguyên anh 5 tấc trở xuống, là tiểu nguyên anh. 5 tấc phía trên. 8 tấc phía dưới, là đại nguyên anh. Nếu là có thể chạm đến 8 tấc, liền coi như là bước vào nguyên anh cảnh. Cảnh giới đại viên mãn, một chút lợi hại nguyên anh cảnh cường giả, có. Thể đem nguyên anh tu luyện tới 9 tấc cảnh giới, loại này cơ hồ đều. Xem như trong nguyên anh cảnh nhân vật đứng đầu. Nhưng 9 tấc, vẫn còn cũng không phải là cực hạn. Dựa theo cổ tịch ghi chép, nguyên anh cảnh cực hạn, chính là 9 tấc 9. Từng có người thông sâu cổ kim, phát hiện những cái kia trong lịch sử lưu. Lại uy danh hiển hách thánh giả tồn tại, bọn hắn tại nguyên anh cảnh. Lúc, thành tựu cuối cùng, đều là vượt qua 9 tấc 5. Cho nên, cũng có được một cái quy củ bất thành văn, nếu là có thể tại nguyên anh. Cảnh đem nguyên anh tu trì đến 9 tấc 5 phía trên, vậy đã nói rõ. Người này có thánh giả tiềm lực. Đương nhiên, thánh giả cảnh quá mức hư vô mờ mịt. Như vậy kết luận người tin có, không tin cũng có khối người. Bởi vì từ lý trí tới nói, đặt chân thánh giả như vậy cấp độ, cần có đã. Không phải là đơn giản tích lũy, trong đó càng cần hơn thiên địa khí vận tập hợp. Đó dù sao cũng là toàn bộ thế giới tột cùng nhất tồn tại. Bất quá với chính tất nguyên anh đối với hiện tại ngũ đại thiên vực nhân mã tới nói quá mức xa xôi, bởi vì bọn hắn liên tiếp nhìn một tháng. Hiện cơ hồ vượt qua chính thành người bước vào nguyên anh cảnh, bọn hắn. Chỗ ngưng luyện mà ra nguyên anh, thậm chí còn không đủ một tấc. Chỉ có số rất ít người nội tình rất mạnh, phá một tấc. Mà khoảng cách chênh lệch nhìn như nhỏ xíu kia, trong đó đại biểu ý nghĩa, cũng là khác nhau một trời một vực. Nhưng mọi người đối với cái này cũng tịnh không thất vọng, bởi vì bọn hắn. Biết, những đại lão chân chính kia, bây giờ còn không có bắt đầu biểu. Diễn đâu? Nghĩ đến nơi đây thời điểm, ánh mắt của bọn hắn. Liền nhìn về phía Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long, Tô Ấu Vi bọn người vị. Trí, cuối cùng lại là không hẹn mà cùng nhìn về phía hư không hắc động. Chỗ sâu, nơi đó mênh mông tổ khí đang cuộn trào, ẩn ẩn có long ngâm. Quanh quẩn. Bọn hắn càng tò mò hơn là, vị kia sáng tạo ra kỳ tích Chu Nguyên Tổng Chỉ Huy, nếu như bước vào nguyên anh cảnh mà nói, đến. Tột cùng có thể đạt tới mấy tấc mấy. Mà bọn hắn chờ đợi, cũng không có tiếp tục bao lâu. Sau 10 ngày, nguyên khí giữa thiên địa bắt đầu sôi trào. Có 6 đạo cường đại nguyên khí ba động cơ hồ là tại cùng lúc bộc phát mà. Lên, trực tiếp là ở trong thiên địa nhất lên nguyên khí gió lốc. Vô số đạo chấn động ánh mắt bắn ra mà đi, như vậy động tĩnh, vượt xa trước đây bất kỳ lần nào đột phá. Là Bạch Tiểu Lộc đội trưởng bọn hắn muốn đột phá.

Khoảng cách chân chính thánh lưu ly chi khu chỉ có nửa bước. Khoảng cách, lại cho nàng một chút thời gian rèn luyện, chắc hẳn thu hoạch được thánh lưu ly chi khu cũng là nước chảy thành sông sự tình. Bất quá đó chung quy là lúc sau chuyện, hiện tại a, hay là chỉ có thể nhìn Chu Nguyên thân thể trong mà thèm. Các ngươi nói gia hỏa này đột phá nguyên anh cảnh mà nói, đến tột cùng là mấy tấc nguyên anh? Bạch Tiểu Lộc tò mò hỏi. Sở Thanh sờ lên cằm, nói, năm tấc chỉ sợ là trốn không thoát. Vậy không trực tiếp bước vào đại nguyên anh cảnh? Bạch Tiểu Lộc giật mình. Năm tấc trở lên, là đại nguyên anh. Ngay cả ta đều có thể bốn tấc nguyên anh, hắn đạt tới năm tấc không có gì thật là kỳ quái. Triệu Mục Thần thản nhiên nói. Võ Giao cùng Tô Ấu Vi đôi mắt sáng nhìn chằm chằm trong lỗ đen thân ảnh. Mặc dù không nói lời nào, nhưng trong mắt ý tứ, hiển nhiên cũng là có. Chút tán đồng. Bạch Tiểu Lộc thấy thế, chỉ có thể thầm nói, thật là một cái biến thái. Oanh. Mà liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, lỗ đen kia chỗ sâu đột nhiên có. Dị động hiển hiện, chỉ thấy thân ảnh hai mắt nhắm chặt kia đột nhiên mở. Mắt, nương theo lấy hắn một đạo thét dài, chỉ thấy cuồn cuộn tổ khí. Trùng trùng điệp điệp cuốn tới, cuối cùng bị hắn một ngụm nuốt vào. Trong chốc lát, một cổ kinh khủng nguyên khí ba động ầm vang bộc phát, trực. Tiếp là dẫn tới thiên địa biến sắc, phong vân chuyển đổi. Bạch. Tiểu Lộc, Tô Ấu Vi, Võ Giao bọn người cùng phía dưới kia vô số ngũ đại. Thiên vực nhân mã, đều là đem ánh mắt tò mò hội tụ mà đi. Bọn hắn biết, Chu Nguyên đây là muốn dấu hiệu đột phá. Chỉ là không biết, như vậy đột phá động tĩnh, cuối cùng thai nghén mà ra, lại là mấy tấc nguyên anh. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1195, Chu Nguyên nguyên anh. Hô hô. Nguyên khí giữa thiên địa tại tàn phá bừa bãi gào thét. Trong cổ kinh thiên chi thế kia ẩn chứa cảm giác áp bách kinh khủng, làm cho ở đây ngũ đại thiên vực nhân mã đều có chút biến sắc. Chỉ là loại thời điểm đột phá này mang đến áp lực, liền ngay cả trước đây Bạch Tiểu Lộc sáu người cũng không sánh nổi. Vô số đạo kính quý ánh mắt nhìn qua trong lỗ đen bóng người phản phất trở thành thiên địa nguyên khí trung tâm kia. Nương theo lấy hắn hô hấp như thôn tính kia, có người tự hồ là cảm giác được ngay cả chính đầu tổ khí chủ mạch kia đều là có chút ba động một chút. Chớ có xem thường sóng chấn động bé nhỏ này, phải biết trong chủ mạch. Khi tổ khí hùng hồn trình độ cơ hồ là không cách nào tưởng tượng, dù sao đó là có thể cung cấp toàn bộ thiên nguyên giới sử dụng. Chu Nguyên một ngụm này, có thể dẫn tới rất nhỏ sóng nhỏ động, có thể thấy được một ngụm này hẳn là có chút hung ác. Mà cũng đích thật là chính như bọn hắn sở liệu, khi một ngụm mênh mông. Nguyên khí kia sau khi nuốt vào, Chu Nguyên thân thể lập tức có chút bành trướng. Trên nhục thân lưu ly chi quang không ngừng phun trào, thân thể mạnh mẽ đem cổ tổ khí kia gắt gao trói buộc được thể nội. Loại thao tác này thấy vô số người da đầu rung lên. Bởi vì nếu như nhục thân không đủ mạnh, dạng này chơi sẽ chỉ có một kết quả, đó chính là trực tiếp tự bạo. Nhưng Chu Nguyên dựa vào lấy tự thân cái kia thánh lưu ly chi khu, lại là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhục thể của hắn, không ngừng chập trùng, như vậy vừa đi vừa về không biết. Bao nhiêu khắp. Cuối cùng cảm giác bành trướng kia rốt cục thời gian dần trôi qua suy yếu xuống dưới, nhục thân cũng là khôi phục bình thường. Thật biến thái nhục thân. Giờ khắc này, tất cả mọi người là ở trong lòng thầm nghĩ. Mà theo Chu Nguyên nhục thân triệt để bình phục, chỉ thấy nó trong đôi mắt, chợt có hai chùm sáng mãnh liệt bắn mà ra. Hai chùm sáng kia, trực tiếp là đem xa xa một tòa núi cao đánh cho sụp đổ ra. Bất quá không ai chú ý cái này, bởi vì bọn họ ánh mắt đều là nhìn về hướng. Chu Nguyên sau lưng, chỉ thấy nơi đó có ba vần thiên dương nổi lên. Lần này hiển hiện ba vần thiên dương, cực kỳ rõ ràng, phía trên vuốt rồng chi văn, cũng là nhìn thấu triệt. Phạt. Thế là cái này lại lần nữa đưa tới rất nhiều tiếng ồn ào, đặc biệt là một. Chút người biết nhìn hàng, bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra long. Trảo thiên dương, sau đó hay là đếm lấy phía trên vuốt rồng 1, 2, 5, 7, 9. Khi đếm tới cây thứ 9 thời điểm, rất nhiều người dụi dụi con mắt, rơi vào trầm mặc. Cửu trảo thiên dương. Nhưng là trầm mặc chỉ kéo dài mấy giây, sau đó thanh âm kinh hãi kia chính là vang vọng. Bí quyết dứt điểm hôi miệng chỉ với 2 phút mỗi ngày. Đọc ngay. Long trảo thiên dương chính là siêu việt lưu ly thiên dương hiếm thấy hàng. Mà cửu trảo thiên dương lại là trong long trảo thiên dương đứng đầu. Nhất, Đạt tới loại trình độ này Thiên Dương, cho dù là ở trong sách cổ, cũng không nhiều gặp ghi chép, nhưng mà dưới mắt, bọn hắn lại là tận mắt nhìn thấy. Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long mấy người cũng là có. Chút ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia ba vần Thiên Dương, điều này đại biểu lấy nội tình cùng tiềm lực. Chu Nguyên tại trong Thiên Dương cảnh này, xem như đi tới cực hạn. Oanh! Ba vần cửu trảo Thiên Dương vào lúc này chậm rãi chấn động, cuối cùng thời gian dần trôi qua khép lại, do ba hóa một. Một cổ kinh khủng nguyên khí ba động, chậm rãi từ trong đó phát ra. Mà Chu Nguyên trong thần phủ, đồng dạng là đang phát sinh lấy biến hóa. Cực lớn, ba vần Thiên Dương dung hợp, biến thành một viên sáng chói. Không gì sánh được đại nhật, trên đại nhật, có dương cương chi viêm cháy hừng hực, đó là chí dương chi khí. Bất quá khi chí dương chi viêm thời gian dần trôi qua thiêu đốt đến cực hạn nào đó thời điểm. Biến hóa ra hiện. Chỉ thấy vần đại nhật Thiên Dương kia chỗ sâu, có một đạo cực âm chi khí tùy theo mà sinh. Mà khi đạo âm khí này thai nghén mà ra thời điểm, âm dương tiếp xúc, lập. Tức toàn bộ Thiên Dương xuất hiện rung động dữ dội, chí dương ba động. Thuần khiết nóng bỏng kia dần dần trở nên hóa, tạo thành một loại âm. Dương giao thái khí tức. Cả hai hoàng mỹ ở vào cân bằng chi điểm. Khi âm dương giao hòa lúc, Thiên Dương hội tụ Chu Nguyên tu luyện nhiều năm như vậy tất cả nội tình kia, bắt đầu chậm rãi áp súc. Mà tại áp súc thời điểm, vần đại nhật Thiên Dương kia cũng là tại kịch liệt bắn. Ngược, bất quá lại bị Chu Nguyên gắt gao trấn áp lại. Đây là ngưng luyện Nguyên Anh con đường phải đi qua. Nếu là ở những lúc như vậy khống chế không nổi Thiên Dương bắn ngược, như vậy ngưng luyện liền không cách nào làm đến thuần túy, như vậy thai. Ngén mà ra Nguyên Anh, cũng sẽ có điều tì vết. Bất quá loại tình huống này bình thường chỉ có loại người nguyên khí tương đối pha tạp. Nội tình lỏng lẻo kia dễ dàng xuất hiện, mà Chu Nguyên, hiển nhiên cũng không ở hàng ngũ này. Cho nên Thiên Dương bắn ngược cuối cùng không có chút gợn sóng nào bị trấn áp xuống dưới. Mà cái kia Thiên Dương, cuối cùng cũng là tạo thành một viên ước chừng nửa trượng tinh cầu. Tinh cầu mặt ngoài có tinh quang tràn đầy, trong đó phản phất là có giống như tim đập thanh âm truyền ra, thần diệu dị thường. Răng rắc. Tinh cầu mặt ngoài, đột có vết rạn hiển hiện, cuối cùng nhanh chóng lan tràn đến hình cầu mỗi một chỗ. Trong cái khe, có vô số đạo tia sáng mãnh liệt bắn mà ra. Âm. Cuối cùng tinh cầu trực tiếp là vỡ ra, có vô cùng vô tận huyền quang phun ra ngoài, những huyền quang này chiếu rọi ở trên thần phủ, chỉ thấy thần. Phủ cũng là xuất hiện biến hóa, trở nên càng thêm bao la, đồng thời. Trong thần phủ, có từng đạo tia sáng xen lẫn, mơ hồ tạo thành một loại. Nào đó đường vân cổ lão, dày đặc thần phủ. Đây là Nguyên Anh chi giới. Một khi sinh ra Nguyên Anh liền sẽ cải tạo thần phủ, làm cho. Thần phủ có thể dung nạp càng nhiều nguyên khí, đồng thời đây cũng là một loại cực kỳ cường đại thủ đoạn phòng ngự, một khi có xâm nhập thể. Nội nguyên khí ý đồ tiến vào thần phủ phá hư, như vậy thì sẽ bị Nguyên Anh chi giới ngăn cản. Thậm chí, nếu như vô tình gặp hắn nguy cơ, trí mạng, thậm chí có thể thôi động Nguyên Anh chi giới ngoại lộ ra. Hình thành một loại sau cùng cường đại phòng ngự, mà nó Nguyên Anh, thì thừa dịp này bỏ chạy. Không sai, đối với cường giả Nguyên Anh. Cảnh mà nói, chỗ tốt lớn nhất, chính là cho dù nhục thân hủy diệt. Nguyên Anh chỉ cần tồn tại, như vậy thì có thể tồn tại càng nhiều biến. Số. Chỉ là điểm này, liền so Thiên Dương cảnh huyền diệu quá nhiều. Mà khi Nguyên Anh chi giới hình thành lúc, quang mang kia chỗ sâu nhất, một đạo thân ảnh nho nhỏ, cũng là chậm rãi hiển hiện. Chu Nguyên mở mắt ra mắt. Khi trong thần phủ biến hóa tại hoàn thành thời điểm, khí thế của hắn cũng là xuất hiện một loại biến hóa cực lớn. Nguyên bản hiển lộ tại hiện ra bên ngoài đến đặc biệt nguyên khí ba động hùng hồn ngược lại là biến mất không thấy gì nữa, hắn lẳng lặng đứng ở hư. Không, quanh thân nguyên khí không hiện, thậm chí nhìn qua như là chưa từng tu luyện qua nguyên khí đồng dạng. Đây là Nguyên Anh cảnh mang đến nội liễm. Hết thảy lực lượng, đều là bị nhập vi khống chế. Nhất niệm phía dưới, thiên địa vỡ vụn, nhất niệm phía dưới, lại như phàm nhân. Chu Nguyên khóe miệng, có một vòng ý cười nổi lên, đó là một loại không gì. Sánh được thỏa mãn, vì một ngày này, hắn bỏ ra không biết bao nhiêu cố. Gắng, mà bây giờ, cuối cùng là đạt được ước muốn. Bước vào Nguyên Anh cảnh,

Con ngươi tràn đầy lửa giận, bây giờ Chu Nguyên cũng tại trong thiên. Dương cảnh cổ nguyên thiên kia. Chuyên Trúc cũng là trầm mặt. Xuống, đối mặt với cổ nguyên thiên đặc thù quy tắc, liền ngay cả thánh. Giả đều không thể nhúng tay trong đó. Chu Nguyên sư đệ rất có thủ đoạn, coi như không tranh nổi thánh tộc, bảo mệnh hẳn là không ngại. Hắn chỉ có thể an ủi. Nhưng hắn chính mình cũng lời rõ ràng ngữ tái nhợt, nếu như thánh tộc thật. Là tế ra như vậy có thể bắt được chính đầu chủ mạch kết giới, vậy tất. Nhiên không phải thiên dương cảnh có thể lực lượng chống lại. Lúc này Chu Nguyên cùng ngũ đại thiên vực thiên dương cảnh bọn họ, có lẽ là giữ nhiều lành ít. Trong không gian giống như hỗn độn, lại lần nữa trở nên yên lặng lại. Toàn bộ thiên nguyên giới ánh mắt, đều là đang ngó chừng chiếu ảnh trải rộng bầu trời kia. Bọn hắn đều hiểu, nếu là thật sự kết quả như thánh tộc thánh giả nói, như. Vậy lần này chư thiên, không thể nghi ngờ chính là thất bại thảm hại. Khi đó toàn bộ trong năm ngày, có lẽ đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tràn ngập tuyệt vọng. Mà cũng chính là tại thời khắc này, trong hỗn độn không gian chợt có dị động hiện lên. Chỉ thấy hư không bị xé nứt ra, tạo thành một đạo không gian môn hộ. Song phương tất cả mọi người là trong lúc đó ánh mắt bắn ra mà đi, bọn hắn. Biết được, đây là thiên dương cảnh kết quả đi ra. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1198, vào hết tay ta. Khi hỗn độn hư không xé rách, hình thành không gian môn hộ lúc, trong. Tòa không gian này vô số tồn tại ánh mắt, đều là bỗng nhiên bắn ra mà. Tới. Trong chư thiên, đồng dạng là có từng đạo ánh mắt đối với nơi này hội tụ. Mà tại vô số tầm mắt kia trong ánh nhìn chăm chú, không gian môn hộ thành. Hình, sau một khắc, nguyên khí ba động nở rộ, chỉ thấy vô số đạo thân. Ảnh lập tức như là thuận hồng thủy mà động tôm cá đồng dạng, trực tiếp. Liền bị ngang ngược vọt ra. Rải đầy hư không. Là ngũ đại thiên vực thiên dương cảnh. Những bóng người này tại bị chật vật lao ra trước tiên, chính là có từng đạo. Giác quan cường đại lan tràn mà đến, trực tiếp là đem bọn hắn thân phận. Cho phân biệt đi ra. Thế là ngũ đại thiên vực bên này rất nhiều. Tồn tại cường đại. Đều là trong mắt lướt qua một vòng kinh hỉ chi ý, mà. Trái lại thánh tộc kia một bên, thì là có chút ngạc nhiên. Tình huống tự hồ không đúng lắm. Ngũ đại thiên vực những cường giả kia ánh mắt giao hội, có chút không làm. Rõ ràng được tình huống, bởi vì lúc trước dựa theo thánh tộc nói, bọn. Hắn hẳn là tại thiên dương cảnh trong cấp bậc kia chuẩn bị một tòa có. Thể trói buộc chính đầu tổ khí chủ mạch cường đại kết giới. Bằng vào loại kết giới kia lực lượng, rất có thể sẽ đoàn diệt ngũ đại thiên vực nhân mã. Cho nên bọn hắn đều đã làm xong dự tính xấu nhất, nhưng bây giờ. Nhân. Mã ngũ đại thiên vực này, làm sao ngược lại dẫn đầu xuất hiện. Mà lại rất nhanh, bọn hắn càng là phát hiện, khi ngũ đại thiên vực nhân mã đi ra xong về sau, thẳng đến không gian môn hộ kia thời gian dần trôi. Qua tiêu tán, thánh tộc thiên dương cảnh nhân mã vẫn không có xuất hiện. Dấu hiệu. Trong hỗn độn hư không lâm vào một mảnh trầm mặc. Thánh tộc bên kia hiển nhiên cũng là không ngờ tới loại tình huống này, trong lúc nhất thời ngay cả những thánh giả kia đều có chút sững sờ. Chúng ta người bên này, không ít người đều đột phá đến nguyên anh cảnh. Mà tại như vậy trầm mặc ở giữa, ngũ đại thiên vực thánh giả cảm giác. Lướt qua, lập tức chính là điều tra ra trong những thiên dương cảnh này, nhiều một chút nguyên anh cảnh thực lực. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhân mã thánh tộc vì sao không thấy? Đối mặt với loại tình huống này, ngay cả ngũ đại thiên vực những thánh giả tồn tại kia đều có chút hai mặt nhìn nhau. Các ngươi trong cổ nguyên thiên kia, đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, có. Một vị ngũ đại thiên vực thánh giả thanh âm hùng hồn vang vọng tại những cái kia vừa mới bị không gian môn hộ phun ra rất nhiều thiên dương cảnh trong tai. Mà những này bị phun ra ngũ đại thiên vực nhân mã, vừa mới bắt đầu cũng là có chút không rõ. Bọn hắn không nghĩ tới rời đi cổ nguyên thiên về sau, vậy mà lại tới trước đến loại địa phương này. Bất quá bọn hắn. Rất nhanh liền cảm giác được những khí tức kinh khủng kia, tuy nói bị. Chấn động đến không nhẹ, nhưng vẫn là trừng mắt nhìn, sau đó ánh mắt. Liền không hẹn mà cùng ở trong đám người liếc nhìn, cuối cùng hội tụ đến trên một đạo thân ảnh tuổi trẻ. Thuận bọn hắn ánh. Mắt nhìn về phía. Các phương tồn tại cũng là chú ý tới thân ảnh trẻ tuổi kia, lúc này có chút kinh dị lên tiếng. Đại nguyên anh cảnh. mà lại nhất làm cho đến những cái kia ngũ đại thiên vực thánh giả hơi kinh ngạc chính là, những này đến từ ngũ đại thiên vực tinh nhuệ thiên dương cảnh, thế mà lại lấy một loại lấy người trẻ tuổi kia như thiên lô sai đâu đánh đó tư thái. Phải biết những người tuổi trẻ này, tại riêng phần mình thiên vực, không khỏi là người kiệt ngạo, mà có thể làm cho đến bọn hắn biểu lộ như vậy tư thái, tất nhiên là một loại chân chính kính phục. Mà đạo thân ảnh kia, tự nhiên chính là Chu Nguyên. Chỉ bất quá hắn lúc này, thần sắc lại là có chút cứng ngắc, kỳ thật tại. Mới xuất hiện ở chỗ này thời điểm, hắn cũng cảm giác được tự hồ có điểm gì là lạ, bởi vì loại khí tức kinh khủng kia thật sự là nhiều lắm. Cho nên hắn thành thật liền lúc ở trong đám người, dự định là một cái bình thường đảng. Trước đây tại cổ nguyên thiên có thể phách lối, đó là bởi vì không ai có thể làm sao được hắn, nhưng nơi này khác biệt. Ngoại trừ bọn hắn. Đợt người mới này bên ngoài, nơi này thực lực kém nhất đều là nguyên anh cảnh. Thậm chí còn có pháp vực cảnh, thánh giả cảnh đại lão. Điệu thấp là sáng suốt nhất. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, mấy tên khốn kiếp này vậy mà đối với hắn hành chú một lễ. Một đám hố hàng, thật sự là không công cứu được. Chu Nguyên trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì, đỉnh lấy từng đạo ánh mắt khủng bố kia. Nhìn chăm chú, có trời mới biết lúc này hắn phải thừa nhận bao lớn áp lực tâm lý. Những thánh giả tồn tại kia, cho dù chỉ là tùy ý nhìn chăm chú, liền để cho hắn cảm giác được một cổ lực lượng vô hình bao phủ. Một khắc này, phản phất trong thần phủ Nguyên Anh đều tại run nhè. Nhè. Tiểu sư đệ. Bất quá ngay tại Chu Nguyên bởi vì vô số ánh mắt cường hoành kia nhìn chăm chú mà có gật đầu da tóc tê dại. Lúc, một đạo thanh âm ngạc nhiên chính là vang lên. Hư không chập trùng, hai bóng người hiển lộ mà ra, chính là Chuyên Trúc cùng Si Tinh hai người. Đại sư huynh, nhị sư tỷ. Chu Nguyên thấy thế, cũng là vội vàng lộ ra dáng tươi cười. Chuyên Trúc mắt lộ ra kỳ quan quét mắt hắn một chút, sau đó đối với hỗn độn. Hư không chỗ sâu nói, vị này là của ta sư tôn Thương Uyên thu đệ tử. Thân truyền. Thương Uyên lão gia hỏa kia lại thu đệ tử thân truyền sao? Trách không được. Có một ít cường hoành suy nghĩ lướt qua hư không, lẫn nhau giao lưu. Chu Nguyên, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chuyên Trúc biết được mặt khác. Thánh giả lúc này nghi ngờ trong lòng, thế là mở miệng hỏi. Chu Nguyên nghĩ nghĩ, nói, nhân mã thánh tộc tế một tòa tên là Thánh Diễn. Hóa giới đại trận kết giới, muốn nuốt một mình chính đầu chủ mạch, bất. Quá kết giới kia cũng không tính hoàn chỉnh, cho nên bị ta tìm cái sơ hở xuất lĩnh lấy ngũ đại thiên vực nhân mã vọt vào. Trải qua một tên tranh đoạt về sau, chúng ta đoạt lấy đại trận hạch tâm, mà nhân mã thánh tộc bị kết giới phản vệ, tử thương một nửa kia đào tẩu. Chu Nguyên nói rất đơn giản, nhưng mà động tĩnh mang theo lên kia, lại là kinh thiên động địa. Rất nhiều nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh đều là trợn mắt hốc mồm đem hắn cho nhìn xem. Hỗn độn hư không chỗ sâu những khí tức vĩ ngạn kia, cũng là tản ra một chút dị dạng ba động. Bởi vì người ở chỗ này đều hiểu thánh tộc thủ đoạn, cho nên bọn hắn đều có thể cảm giác được. Chu Nguyên vậy đơn giản ngôn ngữ phía dưới, đến tột cùng là ẩn chứa cỡ nào gian nan cùng kinh tâm động phách. Thánh tộc bên kia, đồng dạng là lâm vào một trận yên tĩnh, trong những tồn. Tại cường đại thánh tộc kia lâm vào có chút trong ngốc trệ. Chuyên Trúc cùng Si Tinh đồng dạng là có chút chấn kinh, bọn hắn liếc nhau. Quả thực là có chút không cách nào tiêu hóa Chu Nguyên nói tới trong. Những lời này mặc ẩn chứa tin tức. Chu Nguyên nhìn qua bọn hắn. Chậm rãi nói. Đơn giản tới nói. Chính là chúng ta ngũ đại thiên vực thiên dương cảnh nhân mã, đánh ngã bọn hắn. Hư không yên tĩnh, thậm chí cả trong chư thiên đều là có chút an tĩnh. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua trên hư không chiếu ảnh, bọn hắn nhìn xem trong đó thân ảnh tuổi trẻ kia, trong lời nói nhẹ nhàng kia, lộ ra một cổ mùi máu tanh. Mà lại, trong lời nói kia còn mang theo cấp độ sâu ý nghĩa. Thánh tộc hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng lại cũng không phải là không có khả năng bị đánh bại. Giờ khắc này, trong chư thiên, có vô số người trong mắt nguyên bản bi quan u ám, ngược lại là dâng lên từng tia ánh sáng, có lẽ Chu Nguyên nói tới thắng lợi, tồn tại. Rất nhiều hạn chế, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn cũng không phải là